Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 624, em chính là hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, dân mạng bề bộn nhiều việc. Ngày hôm trước buổi sáng ngơ ngác được cho biết sắp đánh trận. Giữa trưa bôn ba tại từng diễn đàn. Sách ghế đầu nghe các vị lão làng phân tích đầu đuôi bảy đại gia tộc chẳng nhau. Vất vả lắm mới yên tĩnh một lát. Nhìn phế tích bị đánh bom trên internet thở dài thở ngắn. Đồng thời sinh ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác bảy đại gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm chẳng nhau trở mặt. Kramer trăm năm khó gặp một lần không vây xem một chút. Chết không nhắm mắt, người xem ăn dưa nghe đại thần nặc danh phổ cập khoa học mới biết được ngắn ngủi mấy tháng. Bảy đại gia tộc thế mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tăng sự nối đuôi nhau. Thường thường nhà này vừa xong xuôi, một nhà khác lại thu xếp linh đường. Chứ sao nữa, Viên gia và Cố gia như gặp phải tam tai. Cậu chủ Viên gia và cậu hai Cố gia đều đi đời vào hôm nay. Khổ nỗi đi tang lễ nhà này còn phải vội đến nhà kia. Nhưng, những grammar này độ hot có cao cũng bị một tân binh đột nhiên phóng ra đè xuống. Phần lớn dân mạng ngơ ngác ấn vào. Hoa Khinh Khinh là ai? Vì sao cô có thể càn quét bảng hot search? Streamer đột nhiên phá kỷ lục này nổi tiếng từ bao giờ mà bọn họ không biết. Kỷ lục lượt xem 130 triệu này là mua view à, cất những nghi hoặc ấy ăn dưa. Gặm gặm một hồi bị kịch bản trùng hợp máu chó dọa cho khiếp sợ. Người đẹp khu ổ chuột nổi tiếng quật cường thiện lương còn biết nấu cơm versus cậu cả dòng chính Cố gia đứng đầu bảy đại gia tộc. Chưa kết hôn mà có con. Trước cưới sau yêu, nhà gái còn ôm bụng thành công vào nhà họ Cố. Lờ mờ là chính cung tương lai. Đám dân mạng cả kinh rớt cả răng. Mò đến livestream, tiếc nuối phát hiện Hoa Khinh Khinh đã tắt livestream. Giả à, trước đó cũng có minh tinh nhỏ muốn tạo tên tuổi. Kéo quý nhân mấy nhà đó. Không thể nói, sao xì căng đan. Kết quả không chỉ ngành giải trí cha không còn người này. Thế gian cũng không tra ra người này. Tôi dám cược, người nổi tiếng bé nhỏ này sẽ được một vé chầu trời. Vết xe đổ còn nằm đó. Người thân minh tinh đối với chuyện này giữ kín như bưng. Ngay cả bảy đại gia tộc cũng không dám nhắc một chút. Chứ đừng nói là nói thẳng chân tướng. Người thân người bị hại không dám lên tiếng. Nhưng người có chút hiểu biết đều rõ minh tinh nọ đã bị người của bảy đại gia tộc siêu độ vật lý. Đông đảo quần chúng ăn dưa cũng không có cảm thấy hành vi này có gì quá đáng. Bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, ngồi đợi Hoa Khinh Khinh trở thành quỷ xui xẻo kế tiếp bị siêu độ vật lý. Có vẻ sắp bị siêu độ vật lý Hoa Khinh Khinh, Z. Đúng là khiến đông đảo dân mạng ăn dưa thất vọng rồi ha. Cô không chỉ không có bị siêu độ vật lý, còn để ba ba về mặt huyết thống của bé con trong bụng giúp cô lột quýt. Bởi vì lúc trước đồ hộp trái cây đã bị vụ nổ hủy đi. Muốn ăn chỉ đành làm lại cái khác. Em muốn ăn quýt bảo người hầu đưa tới cho em. Một lần ăn nhiều như vậy. Không sợ ăn không tốt cho dạ dày sao? Cố Thiều nhìn Hoa Khinh Khinh vừa lột vừa bỏ vào miệng. Ăn đến hai má phồng lên. Vừa ăn còn vừa nghiêng mắt nhìn về phía cửa. Sợ Bùi Diệp đột nhiên xuất hiện. Hoa Khinh Khinh nói. Em muốn làm đồ hộp. Cố Thiều nói. Đồ hộp không tươi. Anh ta nhớ kỹ đồ hộp lần trước Hoa Khinh Khinh ăn là đồ đã làm từ 1-2 tháng trước. Để lâu như vậy còn ăn được. Em không thèm ăn trái cây tươi. Em muốn ăn đồ hộp cơ. Dứt lời. Hoa Khinh Khinh thở dài một tiếng. Ở thế giới này, dù bạn là người của bảy đại gia tộc, không phải muốn ăn đồ hộp là có thể ăn. Một tiếng thở dài ấy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc Cố Thiều không thể nào hiểu được. Cố Thiều sửa lời nói. Em muốn ăn thật, để người hầu đi làm. Ánh mắt Hoa Khinh Khinh đảo qua tay Cố Thiều. Đồ hộp không phải tự mình làm. Sẽ không có linh hồn của món ăn. Cô là người tham ăn đồ hộp sao? Cô thèm ăn linh hồn ẩn chứa trong đồ hộp. Cố Thiều, kết quả hầu hết quýt lột ra đều vào bụng Hoa Khinh Khinh. Cô xoa xoa bụng tròn trĩa, không coi ai ra gì nơi nới dây lưng quần, phóng thích dung lượng dạ dày bị phong ấn. Rất tốt, bây giờ cô còn có thể ăn thêm một kỳ nữa. Cố Thiều muốn ngăn cũng ngăn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Khinh Khinh giống như hamster phồng hai má đong đưa. Không biết Hoa Khinh Khinh lại suy diễn cái gì. Cô đột nhiên dùng tay che miệng nén cười. Cố Thiều, anh không cảm thấy chúng ta như này rất biết chơi sao? Cố Thiều không chạm đến điểm tức cười của Hoa Khinh Khinh. Lột quýt chơi rất vui. Hoa Khinh Khinh lắc đầu. Chuyện phun, cô nén cười nói. Không phải, em nói là Cố gia cũng là thế lực hàng đầu của thế giới này nhỉ? Chúng ta ở nơi tấc đất tấc vàng 1 mét vuông mấy chục vạn hơn 100 vạn. Lột quýt làm đồ hộp một chút phong thái cũng không có. Ngược lại khiến em nghĩ đến một từ. Từ gì? Phèn. Tổng giám đốc bá đạo trong chuyện mỹ thực phèn và cô vợ ôm bầu chạy còn phèn hơn. Suy diễn một phen, Hoa Khinh Khinh lại bị bản thân chọc cười. Cố Thiều truy hỏi, cái này có liên quan gì đến phèn? Hoa Khinh Khinh ngưng cười. Chống cằm suy tư làm sao giải thích điểm cười với Cố Thiều. Cố Thiều, anh nói xem Cố gia châu bò như vậy. Anh là cậu cả Cố gia, cuộc sống hàng ngày hẳn là khi rảnh rỗi hẹn minh tinh. Mở tiệc ngoài trời, là tiêu điểm trong mỗi bữa tiệc rượu sang trọng. Thỉnh thoảng còn lên điểm nóng của báo chí. Sự nghiệp có thành tựu. Tuổi trẻ tài cao. Là ông chồng quốc dân. Đi ra ngoài có vệ sĩ tiền hô hậu ủng. Phương tiện giao thông không phải siêu xe thì là máy bay tư nhân. Kết quả anh lại ở đây giúp em lột quýt làm đồ hộp. Tương phản quá lớn. Anh suy nghĩ một chút đi. Có phải vô cùng phèn hay không? Cố Thiều bật cười lắc đầu. Người có chí riêng. Những thứ em nói, anh không thích tí nào. Hiện tại anh ta chỉ muốn chấp hành kế hoạch A thật tốt. Ngăn cản chú hai đã trung niên còn trung nhị. Junibio, muốn diệt thế. Cố Thiều không cười. Hoa Khinh Khinh cười một hồi cũng cảm thấy mệt. Hết sức chuyên chú làm đồ hộp trái cây. Làm nhiều một chút cất đi. Sau này có thể lén ở sau lưng chị Bùi Diệp ăn thêm 2 hộp. Sau khi xong việc lại đi vườn hoa tản bộ. Cố Thiều nói vườn hoa Cố gia là chú hai anh ta thiết kế quản lý. Vô cùng xinh đẹp, đi dạo một hồi, Hoa Khinh Khinh thình lình mở miệng. Hiện tại tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Hoa Khinh Khinh dẫm lên đá cuội lót ngay ngắn trên mặt đất. Thấy Cố Thiều đang kinh hồn bạt vía không dám rời mắt nhìn mình. Cái gì? Em phát hiện sau khi anh trở lại Cố gia, tâm trạng liền không tốt lắm. Lúc trước ở chung cư của cô. Cố Thiều cũng không thích nói chuyện, quen trầm mặc, nhưng cho người ta cảm giác như làn gió mát thoảng qua. Thời điểm đó Cố Thiều được tự do. Sau khi đi vào Cố gia, cơn gió ấy thổi không nổi nữa. Cho cô cảm giác càng giống là mây đen mịt mù. Trong lòng của anh ta cất giấu tâm sự. Anh ta không vui. Cố Thiều cười khổ, rõ ràng đến vậy. Hoa Khinh Khinh gật đầu. Rất rõ ràng là bởi vì em trai chết sao? Cố Thiều lại lắc đầu phủ nhận, không tị hiềm sự yếu đuối và mê mang của mình. Không có liên quan đến nó. Tâm trạng anh không tốt là bởi vì mê mang. Lo lắng năng lực mình không đủ. Phụ sự kỳ vọng của trưởng bối. Hoa Khinh Khinh đưa tay vỗ vỗ vai anh ta cổ vũ. Phải có lòng tin với mình. Dù sao có hỏng bét cũng không thể toang hơn hiện tại đâu. Cố Thiều cười khúc khích. Em nói đúng. Trong ánh nhìn kinh ngạc của Hoa Khinh Khinh ôm cô vào lòng. Nói nhỏ, nhưng anh muốn khiến thế giới này trở nên giống thế giới của em. Để đứa bé có thể chào đời lớn lên trong một hoàn cảnh hòa bình. Nhìn em, anh liền thấy hy vọng. Hoa Khinh Khinh, chị Bùi Diệp, cô bị thả thính. Cách chương.